Tình yêu của Hồ Ly, chương 4, quán bar sex night. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người, một người đàn ông chững chạc đẹp trai, mặc áo sơ mi đen cùng quần tây đơn giản nhưng toát lẻn vẻ nam tính. Một cô gái mặc chiếc váy ngắn nửa đùi, chiếc áo phía trên bó sát thân hình gợi cảm, bầu ngực căng tròn như cánh hoa mùa xuân pha chút mị hoặc làm sao động lòng người, ngoại trừ những cô gái ghen tị với ngoại hình của cô. Họ bước vào quán bar thu hút hết mọi ánh nhìn với vẻ đẹp tuyệt vời của mình. Ánh mắt của những người trong quán bar tràn đầy dục vọng nhìn họ. Quán bar Sex Night là nơi giải trí lớn nhất thành phố. Nơi đây là nơi phục vụ các nhu cầu tình dục, là nơi ăn chơi của những công tử tiểu thư của giới thượng lưu. Ngoài ra còn có gái bao, trai bao đẹp nhất trong các quán bar trong thành phố, phục vụ các nhu cầu đặc biệt như qua đêm, yêu cầu xử nam hay xử nữ, hương mê kích thích. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển châu Âu với màu đen huyền bí, gồm 3 tầng, tầng 1 là quầy bar và sàn nhảy, tầng 2 là sòng bạc. Nơi giao dịch vũ khí hay chất kích thích trái phép của xã hội đen, còn tầng 3 là phòng nghỉ dành cho khách có nhu cầu qua đêm, mỗi phòng tặng hương kích thích miễn phí. Ông chủ của quán bar này chính là nhị thiếu gia của Phạm Gia, ai ai cũng nể sợ, đại ca của bang Hắc Phi. Phạm Gia Hạo, nhìn vào ai cũng nghĩ quán bar này bất hợp pháp, nhưng nó đã được chính phủ ngầm cho phép hoạt động vì ngay cả chính phủ cũng e ngại quyền lực của Phạm Gia. Đọc tới đây chắc mọi âm cũng đoán đờ si anh này là Phạm Gia Hạo rồi nhỉ, nên khi viết mình sẽ để tên 2 nanogram nhưng TRG lời thoại vẫn xưng là anh. Tôi vì chị ấy chưa biết tên và thân phận thực sự của anh ấy, chỉ biết là âm có tiền và đẹp trai thôi, chị ấy tham tiền và mê trai ca mà. Chương sau sẽ là màn đầy nóng bỏng và là bước đầu của kích thích. Cầu Thanh Nga, cách chương.